Hệ thống công lược của pháo hôi. Chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía bên lâu đài của vua xác sống, Lam Thần tức giận cùng cực phá vỡ một tòa nhà cao tầng. Miệng không ngừng chửi rủa, một lũ vô dụng, thể mà lại bị chúng giết hết không còn một tên. Mắt gã ta đỏ ngầu, nhìn về phía Hà Thiên và Trần Yến đầy sát khí. Cố gắng kiềm chế lại cơn tức khi bị mất hai thuộc hạ hùng mạnh cùng một lúc. Hai người các ngươi, đi tập hợp hết lũ xác sống lại đây. Chúng ta cùng nhau đi tiêu diệt hết tất cả bọn chúng. Ta không tin vừa xác sống là ta lại bại dưới tay đám yếu ớt đó. Nói rồi gã ta quay lưng đi mất. Không phải là gã ta hết tức giận mà là giữ bình tĩnh để tiêu diệt mối đe dọa mới xuất hiện này. Cái tên con người trong ký ức của Hà Dương đó. Mạnh một cách bất ngờ, khiến cho gã ta không nhịn được cũng lo sợ, nhưng sẽ không bao lâu nữa thôi, thì mối lo sợ này sẽ biến mất. Vua xác sống tự an ủi chính mình, rồi đi về phòng mà không biết ở dưới bóng của mình đang có một thứ gì đó ký sinh vào. Dương Kiệt tỉnh dậy sau một đêm ngon giấc, theo thói quen tìm kiếm người kế bên nhưng chỉ thấy toàn là không khí. Hắn giật mình ngồi dậy tìm kiếm. Thì thấy có một cục lông xù đang nằm trên ngực mình. Hai chân trước không ngừng nhào bột. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Bình tĩnh lại phát hiện ra cậu đang không ngừng hồi phục năng lượng đã mất cho hắn trong lúc ngủ. Ánh mắt hắn hiện lên tia hạnh phúc. Nhẹ nhàng xuống giường không làm cho cậu thức. Rửa mặt xong xuôi. Dương Kiệt bắt tay vào làm cơm cho bé yêu nhà mình. Sau khi quyết định thực đơn buổi sáng hôm nay. Người vợ đảm đang bắt đầu sắc thịt và gan gạo lên nấu cháo thịt. Cháo chín trên bếp sôi ủng ục, hóa thành mùi thơm bay vào cánh mũi của con mèo đang nướng nào đó. Ngay phút chốc mũi Trương Gia Bảo giật nhẹ, rồi cậu từ từ mở mắt ra. Mùi thơm tho nọ làm cho bé mèo tỉnh táo hẳn. Cậu biến thành hình người rồi phi nhanh vào phòng vệ sinh rửa mặt. Chưa để Dương Kiệt phải gọi. Thì đã thấy cậu ngoan ngoãn ngồi vào bàn chờ đợi bữa sáng. Cười lắc đầu, hắn bưng cháo ra cho hai người. Còn cậu thì đi lấy thìa. Chờ đợi Dương Kiệt ngồi vào bàn cùng ăn sáng. Hai người từ từ húp cháo và trò chuyện cho đến hết bữa ăn. Đến khi rửa chén xong, Dương Kiệt mới để ý rằng bé yêu nhà hắn chỉ mặc vỏn vẹn chiếc áo thun của hắn mà không có quần. Không hề có quần, khẽ nuốt nước miếng một cái. Dương Kiệt kiềm chế hỏi, Bảo Bảo, sao em không mặc quần? Trương Gia Bảo đang thảnh thơi trên giường trả lời, lúc này quần áo anh để cho em bị em bất cẩn làm ướt rồi. Vừa lúc thấy cái áo này nên em lấy đại, nói xong còn đung đưa chân khen ngợi, công nhận nó rộng rãi, mát mẻ ghê. Dương Kiệt nhắm mắt lại niệm kinh Phật 7749 lần. Nhưng giữa chừng lại tưởng tượng cái thứ như ẩn như hiện sau lớp áo. Thì lớp trong sáng của hắn lại nứt ra từng mảnh. Tuy lớp trong sáng bị nứt, nhưng kẻ nào đó vẫn cố chấp rằng bản thân không đen tối. Mà không biết mắt hắn đã mở ra từ lúc nào và nhìn cậu đắm đuối. Hai mắt cứ di chuyển theo cái áo đang bay bay ở phần dưới áo. Vội nuốt nước bọt một cái. Dục vọng càng ngày càng không thể dừng lại được. Dương Kiệt đi đến đè lên người cậu. Bảo Bảo à, em đang quyến rũ anh sao? Trương Gia Bảo không hiểu gì hỏi lại. Hả, sao em lại làm như vậy? Vừa dứt lời cậu đã cảm nhận bàn tay hắn đang di chuyển qua lại trên cơ thể mình. Cậu đỏ mặt xấu hổ. Hai mắt quay cuồng. Anh Kiệt, anh làm gì vậy? Rồi dùng hai tay chống lên ngực hắn. Dương Kiệt cầm tay cậu lên hôn nhẹ. Thấy người nằm dưới mình đã đỏ như cà chua thì cười khẽ. Kề miệng sát tai cậu thủ thỉ. Làm chuyện mà người yêu hay làm cho nhau. Bùm, trí não Trương Gia Bảo triệt để nổ tung. Những suy nghĩ đen tối như mưa tuôn rơi trong não. Suy nghĩ đến những gì mà hai người làm ở mấy thế giới trước. Cậu cảm thấy có một sự mong chờ thứ diễn ra kế tiếp. Hệ thống 003 nghe thấy tiếng lòng của cậu. Tôi chưa thấy được người nào như cậu. Sắp bị ăn rồi mà còn mong đợi người ta ăn mình. Nó hít sâu một hơi cảm thán một câu. Con người thật là một sinh vật khó hiểu. Rồi đóng rèm đi ngủ. trở lại với khung cảnh ái muội của hai con người đang nằm trên giường. Dương Kiệt thấy cậu im lặng, căng ra đầu hỏi, được không? Cậu đang chìm đắm trong suy nghĩ, bị hắn kéo trở về vấn đề cũ. Hơi ngại ngùng trả lời, được, được ạ, gương mặt hắn rạng rỡ, nhìn cậu mãnh liệt, vậy chúng ta bắt đầu. Hắn theo bản năng hôn lên môi một nụ hôn kiểu Pháp. Tay không rảnh rỗi mà không ngừng tạo lửa cho cả hai. Trương Gia Bảo sụi lơ nằm dưới hắn. Mặc cho hắn làm gì thì làm. Cậu chỉ biết ôm lấy hắn như con cá mắc cạn tìm thấy được hy vọng của sự sống mà níu lấy. Dương Kiệt đang thở dốc không ngừng mà ôm lấy bé yêu nhà mình ra ra vào vào. Tiếng thở dốc không ngừng nghỉ sau căn phòng bị đóng kín cho đến sáng hôm sau. Hệ thống 003 ra ngoài hít thở không khí. Nhìn hai con người đang ôm nhau chắt chắt lưỡi. Thật là một đêm nồng choáy. Cách chương.